Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1433, Hắc ám ma thủy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, nhìn ngươi kia hưng phấn lực. Viết thử tuyệt đối là nhận chủ thành công. Đại yên quỷ chân tâm thay hữu đồng cảm thấy cao hứng. Kích động nói, nhanh lên cầm tuyết thử triệu hoán đi ra, để cho chúng ta khi dễ nó. Ngươi dám, hữu đồng không có tâm cơ, mặt mày trong đều là tiểu ý tiểu tuyết bây giờ còn đang trong không gian chữa thương. Về sau có rất nhiều cơ hội để cho các ngươi nhìn. Không tại ở này nhất thời, thật không dễ dàng, cuối cùng là thành công. Tiểu đồng, chúc mừng ngươi, bơ tiểu sinh cười chúc mừng. Này tuyết thử gia nhập, để cho bọn họ thám hiểm tiểu đội thực lực lại tăng lên một đoạn. Đây là chuyện tốt, phó bản khai hoang gì gì đó bớt việc nhiều. Ha ha, ta xem qua, tuyết thử thuộc về công sủng. Đền bù ta công kích thượng chưa đủ. Hay ta quần anh tụ hội, công thủ tất cả đều là chuẩn bị. Nếu lại đến một lần luận võ đại hội, ta nhất định có thể cướp đoạt tốt thứ tự. Hữu đồng cực kỳ hưng phấn. Tại kia hoa chân múa tay vui sướng, như là vì lời của mình gia tăng có độ tin cậy. Tiểu đồng, ngươi cũng không thể cùng con chuột quần anh tụ hội. Đây không phải là cầm ta gạt một bên sao? Đại yên quỷ đương trường không làm, khai mở cái gì vui đùa. Nữ nhân của hắn sao có thể bị con chuột đoạt đi? Tuyệt đối không được, ta nói quỷ quỷ, ngươi như thế nào liền con chuột giấm chua đều ăn nha? Hữu đồng một câu, rước lấy những người khác tiếng cười, đem bầu không khí phủ lên vô cùng náo nhiệt. Tiểu đồng, ngươi là như thế nào phá vỡ phong ấn? Tô nhiên một mực quan tâm vấn đề này, lúc ấy tình hình như thế ác liệt, tại trong thời gian ngắn như vậy, đã muốn phá phong ấn, vừa muốn thu phục tuyết thử, còn muốn tránh né hỏa tinh linh công kích, đây quả thực không có khả năng hoàn thành sự tình. Hữu đồng hết lần này tới lần khác làm được, thật sự là bất khả tư nghị. Phúc thủy ca ca, này lại nói tiếp, thật sự là may mắn mà có ngươi. Hữu đồng đem ở trong hỏa trì mạo hiểm kinh lịch đều nói một lần. Vừa mới đạt được tuyết thử nhận chủ, liền gặp phải hỏa tinh linh vây quét, khá tốt phòng ngự của nàng đủ mạnh mẽ, còn có thích hỏa phù lục hỏa chống đỡ hiệu quả, lúc này mới gượng chống lấy thoát được tánh mạng. Tuyết thử tâm sự đã xong, năm người cười cười nói nói trở lại nước bùn trong thành bào. Tìm đến đại bùn, đem lệnh bài giao cho nó, mỗi người lấy được một cái bạch ngân bảo dương, rời đi phó bản không gian, đi trước nhà kho, bọn họ bị truyền tống đến hoàng thành khu vực an toàn. Nhiều người ở đây nhãn tạp, tô nhiên trang phục quá mức hấp dẫn các người chơi ánh mắt. Bơ tiểu sinh lúc này truyền đạt chỉ lệnh, một chỗ tiến nhập trong kho hàng, nơi này thuộc về một cái phong bế không gian, không có chủ nhân cho phép, cho dù nhân hoàng đều vào không được, đây là ở bên trong hoàng thành, nhất địa phương an toàn, nhanh lên mở ra nhìn xem, các ngươi đạt được cái gì tốt bảo bối. Hữu đồng hưng phấn nhìn về phía những người khác, khai mở bảo dương là yêu nhất của nàng. Nếu không phải bởi vì những cái này bảo dương là khóa lại, đã sớm thu qua tập trung mở. Tiểu đồng, ngươi như thế nào không trước khai mở? Lưu lại của ta đến cuối cùng, áp trục vĩnh viễn là tốt nhất. Hữu đồng đem bảo dương ôm vào trong ngực, luôn miệng nói, nhanh lên, khắc giày vò khốn khổ. Tại hữu đồng dưới sự thúc giục, bốn người lần lượt đem bạch ngân bảo dương mở ra. Này bạch ngân bảo dương xuất cực phẩm tỷ lệ cũng không cao. Chờ mong giá trị cũng liền kém một chút. Bất quá bọn họ muốn chính là loại cảm giác này. Đây cũng là bọn họ hứng thú với làm phó bản nguyên nhân chủ yếu chỗ. Ca, ca, liên tục bốn đạo mở ra bảo dương thanh âm vang lên. Mỗi người trong tay nhiều một kiện đạo cụ. Tốt nhất là một kiện 35 cấp bạch ngân mũ giáp. Tối đồ bỏ đi chính là một lọ dược tề, không có đồng dạng là đáng giá. Các ngươi đều mở chút cái gì nha? Xem ta, chấm, hữu đồng khinh bỉ nhìn một vòng, không có một kiện đạo cụ có thể vào được pháp nhãn của nàng. Liền bắt đầu áp trục của nàng trò hay, mang nàng trong lòng bảo dương cho mở ra, Một tiếng giòn vang truyền ra. Bảo dương tiêu thất, thay vào đó là một lọ tối như mực dược tề, xuất hiện ở trong tay của nàng. Ha ha, tiểu đồng, bụng lấy làm cái bảo bối tựa như, ngươi cũng không có khai ra vật gì tốt. Đại yên quỷ vừa nhìn vui vẻ, còn không bằng hắn bạch ngân mũ giáp đâu. Cho dù dược tề nhan sắc không đúng, vậy cũng chỉ là một lọ dược tề. Xem ra này bạch ngân bảo dương cũng liền như vậy, không thể trông cậy vào. Ai, Hữu Đồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt theo bản năng quét tại chai này dược tề trên người. Nghi ngờ hỏi, hắc ám ma thủy, đây là làm cái gì dùng? Cái gì? Tô Nhiên nghe xong bốn chữ này, giống như bị chạm điện, vội vàng đi đến Hữu Đồng bên người, gấp giọng nói, tiểu đồng, cầm chai này dược tề lấy ra ta xem một chút. Ừ, tối như mực, cái đồ chơi này có gì đẹp mắt? Hữu Đồng đem chai này dược tề đưa cho Tô Nhiên, hoàn toàn không có lấy đương chuyện quan trọng. Quả nhiên là nó, Tô Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tại đây nho nhỏ bạch ngân bảo dương, biết lái xuất ma giới mới có hắc ám ma thủy. Đây quả thực là vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Muốn biết rõ, này hắc ám ma thủy có thể gia tăng ma hóa thái dương thần chim trứng sủng vật xác suất thành công. Tiến hóa thành vượt qua ma thú, chỉ có thể dựa vào nó. Như thế nào, này dược tề, giá trị rất lớn sao? Hữu Đồng có chút không xác thực tin hỏi, thấy được Tô Nhiên kia kích động bộ dáng, đã nhận ra một tia không đúng. Liền ngay cả đại yên quỷ biểu tình đều thu vào, chờ Tô Nhiên làm ra giải thích, há lại chỉ có từng đó là đại. Ta có một cái nhiệm vụ, vừa vặn phải dùng đến này hắc ám ma thủy. Tô Nhiên ánh mắt lại không có rời đi chai này dược tề. Vui vẻ nói, đối với ta mà nói, này hắc ám ma thủy cho dù hoàng kim trang bị cũng không đổi. Chỉ tiếc lượng quá ít, nếu khai ra 10 bình bát bình hẳn là hào. Ha ha, ta đã nói rồi, cầm bảo dương của ta đương áp trục, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng đấy. Thấy đến Tô Nhiên khẳng định, Hữu Đồng hiển lộ dị thường vui vẻ. Phúc Thủy ca ca, này dược tề liền giao cho ngươi. Về sau chúng ta gặp lại như vậy dược tề, liền giữ lại cho ngươi. Tiểu Đồng, người này bảo dương coi như áp trục vật phẩm, kia đại trục ở đâu? Bơ Tiểu Sinh vừa cười vừa nói. Này áp trục hí phải đại biểu cuối cùng một hồi ôi. Ta đây là nói sai. Này dược tề dùng để đương đại trục không được sao? Hữu Đồng có phần bị hỏi khó. Nàng vẫn cho là này áp trục trò hay chính là cuối cùng một hồi. Không nghĩ tới nháo cái chê cười. Đại trục làm sao có thể không có. Ta còn có một cái ám kim bảo dương không có mở ra nha. Tô Nhiên tại đạt được hắc ám ma thủy, tâm tình rất tốt, vừa vặn hắn kiêu ngạo bùn nhiệm vụ phần thưởng một cái ám kim bảo dương. Thời điểm này mở ra, nói không chừng có thể lấy cái tặng thưởng. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi có ám kim bảo dương, ở đâu ra? Đại yên quỷ nghe xong, nhất thời kích động, này ám kim bảo dương cùng bạch ngân bảo dương căn bản không phải trên một tầng thứ. Cho dù khai ra tối đồ bỏ đi đạo cụ, cũng so với bạch ngân bảo dương hiếu thắng. Không chỉ đại yên quỷ một người, tam nữ cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, ánh mắt khóa chặt tại Tô Nhiên trên người. Chờ hắn đem bảo dương lấy ra, ta không phải là tiếp cái đặc thù nhiệm vụ sao? Ở trong tối cửa không gian mở một cái ám kim bảo dương. Hoàn thành nhiệm vụ, đại bùn lại phần thưởng ta một cái ám kim bảo dương. Nhiệm vụ lần này, thật có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Tô Nhiên đem bảo dương rút xuất ra, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem mở ra. Cách chương,